Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, loại trừ hỏa độc. Tiêu Nhiên chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt sát ý hơi hơi tiêu tan một ít, thế nhưng trên thân nộ khí nhưng là không có một chút nào yếu bớt. Cứ việc rõ ràng Triệu Tuyết nói hết thảy đều là thật, nhưng là vẫn vô pháp ngăn chặn phẫn nộ. Năm đó, cha mẹ mình bị mang rời khỏi Tiêu gia sau, liền trực tiếp bị mang về Thiên Hỏa Cung. Mẹ mình bởi vì Thái Thượng trưởng lão cùng với Đại trưởng lão mọi người quan hệ, trừ bị hung hăng trách phạt một hồi, tịch thu tài nguyên tu luyện, bị giam vào Nhật Nguyệt này đầm ở ngoài, liền không có quá to lớn trừng phạt, mà cha mình sẽ không có như thế vận may. Dụ dỗ Thiên Hỏa Thánh Nữ, vẻn vẹn cái tội danh này liền đủ khiến hắn chết đến nhiều lần, nhưng là cuối cùng còn đang bởi vì Thái Thượng trưởng lão xem ở cháu gái của mình khổ sở cầu xin trên mặt, chỉ là đem Tiêu Phong tu vi cho phế, sau đó nhốt vào Nhật Nguyệt Đàm trung Nhật Nguyệt Trì bên trong. Khi nghe đến mẹ mình Triệu Tuyết miêu tả năm đó phụ thân bị tóm lúc trở về, trên thực tế tu vi đã sớm đạt đến thất giai đỉnh phong, thiếu một chút đã đột phá bát giai, ngay cả như vậy cũng cứ thế mà bị phế, suốt ngày bị giam cầm ở trên tòa đảo này nơi nào đó Nhật Nguyệt Đàm bên trong. Nếu không phải mình mẫu thân mỗi ngày sẽ tới ở đầm ở ngoài an ủi, cùng với Tiêu gia còn có một đứa con trai bị hắn lo lắng, sợ là sớm đã tự sát. Người đã là Triệu Kỳ núi cháu gái ruột, hắn vì sao không muốn trực tiếp tác thành các ngươi, trái lại muốn cứ thế mà phá hư nhà chúng ta đình. Tiêu Nhiên có chút căm tức, đặc biệt là nghĩ đến Triệu Kỳ núi tên kia như vậy vô căn cứ, càng là giận không chỗ phát tiết. Bây giờ suy nghĩ một chút, lần trước chính mình dĩ nhiên này trăm năm hoa điệp nhưỡng chiêu đãi đối phương, Tiêu Nhiên càng là hối tiếc không thôi. Chính mình sao vậy không có ở bên trong sảm điểm độc đây? Phảng phất là rõ ràng Tiêu Nhiên vì sao tức giận, Triệu Tuyết khe khẽ thở dài một hơi, đem Thiên Hỏa Cung kết cấu lại một lần giảng cho Tiêu Nhiên nghe. Lại là nhị trưởng lão bọn họ. Tiêu Nhiên giận dữ cười, trong ánh mắt sát ý cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nguyên bản Tiêu Nhiên liền đối với nhị trưởng lão mọi người vô cùng khó chịu, lúc này lại nghe được cha mẹ mình miêu tả, hoàn toàn là nhị trưởng lão mọi người vì là cái gọi là môn quy cùng với tôn nghiêm, cứ thế mà đem cha mẹ mình cho chia rẽ, cũng mạnh mẽ bức bách xử tử cha mình. Cuối cùng Thái Thượng trưởng lão bất đắc dĩ chỉ được hủy bỏ cha mình tu vi, đến lắng lại mọi người lửa giận. Dù là như vậy, sau đó cũng là nhị trưởng lão dòng dõi kia người làm khó dễ, đem cha mình đưa vào Nhật Nguyệt Đàm Nhật Nguyệt trong ao, mà mẹ mình Triệu Tuyết cũng bị bọn họ giam cầm trong đó. Đến lúc này cũng là đầy đủ thời gian 18 năm. Bây giờ Tiêu Nhiên đã lớn lên trưởng thành, cha mẹ mình vẫn như cũ bởi vì cái tên này nguyên nhân bị giam cầm tại ngay tháng đầm bực này hiểm địa bên trong. Triệu Tuyết trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, nghe Tiêu Nhiên ngữ khí, tựa hồ cái này nhị trưởng lão trên thực tế cũng chính là nàng nhị thúc, chọc tới con trai của chính mình. Ta lần này mặc dù có thể len lén lẻn vào, chính là bởi vì cái này nhị trưởng lão ở bên ngoài bức thoái vị gây nên. Hắn trực tiếp kính Thiên Hỏa Trì phong tỏa, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Ta lúc này mới mượn trận pháp xông tới. Bất quá cái này một lần ngược lại cũng chính là cái này nhị trưởng lão cử động, mới đưa phụ cận chú ý lực toàn bộ hấp dẫn mở, thuận tiện ta len lén lẻn vào. Tiêm Lộ chân mày hơi nhíu lại đến, bất quá cũng không có lại nói quan hệ. Từ khi năm đó, những người này luyện thủ đem cả nhà bọn họ chia lìa, đồng thời hủy bỏ Tiêu Phong tu vi sau, nàng liền dĩ nhiên minh bạch, nàng không hề thuộc về Thiên Hỏa Cung. Nương, đem ngươi tay cho ta. Tiêu Nhiên đưa tay ra, đối với Triệu Tuyết nhẹ giọng nói. Cứ việc trong lòng nghi mê hoặc, thế nhưng Triệu Tuyết cũng không có dò hỏi quan hệ, mà chính là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Tiêu Nhiên. Tin tưởng đứa con trai này, đem Triệu Tuyết cánh tay nắm trong tay. Tiêu Nhiên hai mắt nhắm lại, Chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt phun trào, hướng về Triệu Tiết trong cơ thể chậm rãi truyền vào. Trước căn cứ mẹ mình từng nói, tuy nhiên Thái Thượng Trưởng Lão vì nàng ở đây dựng một tòa tụ linh trận pháp, thế nhưng cũng không dễ làm quá mức, chỉ là đơn giản loại bỏ linh khí bên trong hỏa nguyên tố, để mình có thể mượn cái này bên trong không gian linh khí tu luyện, không đến nỗi hoang phế tu vi. Thế nhưng dù cho lại sao vậy loại bỏ, những linh khí này bản thân phẩm chất liền không làm sao. Ít nhiều gì đều sẽ có chứa một ít hỏa độc lưu giữ ở. Như vậy hơn 10 năm quanh năm suốt tháng ở đây tu luyện. Cho dù là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Triệu Tuyết, trong cơ thể khẳng định cũng tích góp không ít hỏa độc. Hiện ở Tiêu Nhiên đầu tiên muốn làm, liền đem mẫu thân trong cơ thể hỏa độc loại trừ, làm cho nàng không cần lại chịu đựng những này hỏa độc độc hại. Sau đó nghĩ biện pháp, qua đem chính mình cha, cũng cho cứu ra tới. Tiêu Nhiên chân nguyên vừa truyền vào Triệu Tiết trong cơ thể, liền phát hiện một ít hỏa độc lưu giữ ở. Quả nhiên theo Tiêu Nhiên dự liệu một dạng, cho dù là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, cũng không cách nào tránh khỏi chịu đến hỏa độc xâm hại. Ở Tiêu Nhiên trong quan sát, Triệu Tuyết trong cơ thể một ít kinh mạch đã phế ăn mòn không ít vị trí. Thậm chí có một ít, đã có ý hướng ngũ tạng lục phủ lan tràn xu thế. Nếu là không nhanh chóng loại trừ, có thể tưởng tượng đến, một khi tương lai những này hỏa độc đồng thời bạo phát, này hậu quả quả thực là chí mạng. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên lại sẽ cái kia nhị trưởng lão cho hận lên. Trong lòng càng là âm thầm thề, dù cho náo long trời lỡ đất, cũng tất lấy này tặc tánh mạng. Nếu nói là khác độc tố, hay là Tiêu Nhiên vẫn đúng là phải hao phí tốt một phen công phu đến, mới có thể đem chi loại trừ đi. Thế nhưng hỏa độc mà, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Ngay sau đó, Tiêu Nhiên đối với mẫu thân Triệu Tiết nghiêm nghị đạo, sau đó bất luận bên trong cơ thể ngươi phát sinh chuyện gì, cũng không muốn vận chuyển chân nguyên địa phương, bằng không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không thể kìm được Tiêu Nhiên không nhắc nhở một chút, mẹ mình, có thể đồng dạng cũng là cửu giai tu vi a, tuy nhiên so với mình thấp hơn một ít, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không dám liều lĩnh, vạn nhất bởi vì chính mình mà dẫn đến xuất hiện quan hệ bất ngờ. Đây chính là hối tiếc không kịp. Đối với mình thể nội độc tố, Triệu Tiết tự nhiên là rõ ràng. Tuy nhiên đã nếm thử đem loại trừ, thế nhưng hiệu quả rất ít. Lâu dần, chỉ cần tại không nguy hiểm cho tánh mạng tình huống, cũng là lười qua quản nó. Bên này Triệu Tiết vừa gật đầu đáp lại. Một bên khác, Tiêu Nhiên mi mắt từ bên trong đan điền triệu tập chân nguyên, một lần nữa truyền vào trong cơ thể nàng. Chỉ là, khác với lúc đầu là, lần này chân nguyên bên trong, dĩ nhiên mang tới một tia không bình thường yếu ớt màu đỏ sẫm. Nếu là tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện tại đây chút tối chân nguyên màu đỏ bên trong, còn có thể nhìn thấy một tia cực kỳ yếu ớt tử sắc. Đây chính là Tiêu Nhiên dung hợp thái dương chân hỏa sau khi tâm diễm. Chỉ là trước tâm diễm bị đan điền cho hấp thu đi vào. Lúc đó Tiêu Nhiên còn tưởng rằng tâm diễm liền như thế không thể. Sau đó trải qua chắc thí sau mới phát hiện, nếu là muốn đem nó triệu tập đi ra, vẫn là vô cùng đơn giản. Đồng thời chỉ cần sau này liên tục không ngừng bổ sung có thể cung cấp nó thôn phệ đồ vật, cái này tâm diễm đẳng cấp tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Tâm diễm tiến vào trong cơ thể người khác, trước đây Tiêu Nhiên đã trải qua một lần. Lúc trước vì là Dương Tuyết Linh liệu thương thời điểm, chính là cùng ngày hôm nay giống nhau như đúc. Chẳng qua là ban đầu Dương Tuyết Linh bị thương thế thật sự là quá nặng chút. Thêm vào vẫn là cực kỳ khó gặp huyền băng thể chất. Lúc này mới dẫn đến phát sinh như vậy bi kịch. Ngày hôm nay không quá thoải mái. Đau đầu đến hiện ở. Một chương này vừa mã đi ra liền phát. Thật không tiện siêu cấp tu luyện hệ thống chương 360. Chỉ độn tiêu phong đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.